Con đường nghịch thiên tập 93. Lúc bây giờ Thuần Dương Đan ở trong hồ, cơ hồ bị Khương Tử Nam cùng với Hoàng Thiên Nhi đều tiêu hao hết. Ngay cả Hoàng Nhi cũng đã tới thông thiên cảnh rồi. Hơn 10 ngày vượt qua một đại cảnh tới, tại tốc độ này coi như đã Khương Tử Nam cũng âm thầm thặc lưỡi. Trừ lần đó ra, nguyên thần của Long Hoàng cũng hấp thu đại lượng thuần dương chi khí, đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Phần bụng của Long Hoàng vốn có 5 long trảo, nhưng mà hôm nay long trảo thứ 6 cũng sắp mọc ra rồi. Từ Nam tiểu tử, ta có một dự cảm, chờ cho ngươi đột phá đến vương giả, mở ra hồng bông tạo hóa tháp tầng thứ 7, hấp thụ âm chi bản nguyên. Đến lúc đó, âm dương giao thoa, long hổ trung tế, huyết mạch của lão tử ta nhất định có thể đạt tới 6 trảo. Đây chính là giới chân tiên, huyết mạch long tộc ta mạnh nhất, thậm chí có chút trần long phi tiên cũng không quá đáng đạt 6 trảo thôi. Long Hoàng không ngừng vỗ đầu của mình, lộ ra cực kỳ hưng phấn, trong lòng nhãn tràn đầy thần sắc kích động. Khương Tử Nam thấy thế cũng mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra tự tin cường đại nói: Long Hoàng tiền bối yên tâm, ngày đó rất nhanh sẽ đến thôi. Chúng ta đi Tình Tuyệt cổ thành nhìn xem một chút, nhìn xem cái gọi là Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa nó như thế nào. Khương Tử Nam trừ thong thuần dương đan trì phóng người lên, gọi Hùng Bá Thiên thoáng một phát, cùng nhau bay ra khỏi hang động. Trong mắt của hắn, Hùng Bá Thiên lộ ra một tia cổ quái. Ở hắn xem ra, một ao thuần dương đan kia đủ cho người khác trực tiếp tù luyện tới vương thiên cảnh rồi. Nhưng mà Khương Tử Nam mới bất quá tăng lên một tiểu cảnh giới. Nếu nói Khương Tử Nam từ chất kém, nhưng mà hắn chỉ có tu vi thông thiên cảnh, có thể bộc phát ra chiến lực vương giả, quả thực đã vô cùng nghịch thiên. Hùng Bá Thiên nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra nguyên cớ, dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa. Đi ra khỏi mặt đất, Khương Tử Nam nhìn thoáng qua Hùng Bá Thiên cười mà nói: Hùng đại ca, ta chuẩn bị đi Tinh Tuyệt cổ thành nhìn xem một chút, người có tính toán gì không? Hùng Bá Thiên nhếch miệng cười nói: Khương huynh đệ, lão Hùng ta là yêu tộc tán tu, vô khiên vô quải, ta nguyện ý đi theo Khương huynh đệ ngươi đi Tinh Tuyệt cổ thành một lần. Tuy Hùng Bá Thiên chất phác nhưng cũng không ngốc, hôm nay Khương Tử Nam danh chấn toàn bộ chân cương giới, hơn nữa là đệ tử của Đại La Thiên Tông Thiên Cơ Trận Vương, tương lai cũng nhất định là chí cường vương giả, thậm chí đi xa hơn nữa. Mà mình một người tu luyện, đời này cũng không nhất định có thể đột phá đến vương thiên cảnh, không bằng ôm chặt lấy Khương Tử Nam, còn có thể có một đường cơ hội. Khương Tử Nam tự nhiên cũng minh bạch tâm tư của Hùng Bá Thiên, trong lòng cũng có chút ý động. Tuy Hùng Bá Thiên này là tán tu, nhưng mà tư chất bất phàm, tương lai càng có khả năng đột phá đến yêu vương, hào hào bồi dưỡng thoáng một phát coi như là một trợ lực. Hùng đại ca, người đã nguyện ý đi theo ta, vậy thì tiểu đệ ta liền không làm kiêu, vài món linh khí này trước nhận lấy đi, cùng ta xông vào Tình Tuyệt cổ thành. Khương Tử Nam mỉm cười vung tay lên, trong hư không xuất hiện hai kiện linh khí hào quang lập lòe, một kiện chiến giáp màu đen, một thanh lang nha bổng, vậy mà tất cả đều là linh khí chuẩn vương phẩm. Những cái này đều là bảo vật Khương Tử Nam lấy được. Hôm nay Hùng Bá Thiên đã đi theo mình, tự nhiên hắn cũng sẽ không keo kiệt gì. Ánh mắt của Hùng Bá Thiên chấn động, lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn cùng cảm kích mà nói: Đa tạ thiếu gia. Đã đi theo Khương Tử Nam, hắn cũng lập tức thay đổi cách xưng hô. Sau đó Hùng Bá Thiên xoa xoa tay, vẻ mặt cười ngây ngô, nhận lấy hai kiện linh khí, như nhặt được chí bảo vậy, vội vàng thu vào trong cơ thể luyện hóa. Hùng Bá Thiên nghĩ đến mình trước kia một mình lăn lộn, quả thực là khóc không ra nước mắt. Muốn đạt được một kiện linh khí thất bát phẩm cũng cực kỳ gian nan, chứ đừng nói tới là linh khí chuẩn vương phẩm như thế này. Mà Khương Tử Nam này vừa ra tay, liền là hai kiện linh khí chuẩn vương phẩm, cộng thêm khốn yêu tác là ba kiện, so với nửa bước vương giả bình thường còn muốn lợi hại hơn. Hùng Bá Thiên mặc chiến giáp màu đen, uy phong lẫm lẫm, cầm trong tay một thanh lang nha bổng, trên lưng quấn lấy khốn yêu tác kim sắc, thoạt nhìn có chút hùng tráng. Hai người cùng một chỗ bay về phía Tình Tuyệt cổ thành. Rầm rì rầm rì. Hình thể của Hoàng Nhi không thay đổi gì, vẫn lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mà cánh chim toàn thân càng tươi đẹp hơn, tựa như là một đoàn hỏa diễm lưu động, tinh xảo và sáng chói. Ánh mắt của nó linh động, chớp lấy tiểu xí, rơi vào trên đầu của Khương Tử Nam, hiếu kỳ trông xem bốn phía như thế nào. Tuy Khương Tử Nam suy đoán, Hoàng Nhi lai lịch không đơn giản, nhưng mà cũng không có đa tưởng, chỉ coi nó trở thành tiểu hài tử sủng ái thôi. Bên ngoài Tinh Tuyệt cổ thành, trong vòng nghìn dặm, tất cả đều là ngọn núi cao ngất, cổ thụ che trời. Có rất nhiều người ở chỗ này tầm bảo. Hơn nữa thời khắc trình diễn lấy tràng cảnh sát nhân đoạt bảo, đổ máu chém giết. Khương Tư Nam ở trên hư không phi hành, chân mày hơi nhíu lại, nhưng mà không có xen vào việc của người ta. Cái này là tàn khốc của tu chân giới, vì tranh đoạt một đường cơ duyên, giết chóc cùng tử vong là bình thường. Mà bởi vì Hùng Bá Thiên tản mát ra ký tức nửa bước yêu vương, bởi vậy cũng không có cái nào không có mắt dám đến chặn đường của hai người bọn họ. Coi như là một đường cũng thông suốt. Cái kia chính là Tinh Tuyệt cổ thành hay sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, sau khi bay qua một tòa thần nhạc, lập tức liền thấy được thành trì khổng lồ tọa lạc giữa thiên địa. Điều Lan Ngọc Triệt, Quỳnh Long Ngọc Vũ mờ mịt lấy từng sợi khí lành, tràn ngập ra hào quang kim sắc, lộ ra cực kỳ bất phàm. Đây là một cổ thành khổng lồ, liếc trông không đến giới hạn. Tất cả đều là tòa nhà hình tháp cao lớn, cung điện nguy nga, toàn thân hiện lên hoàng kim sắc như là một hành cung của thiên đế. Bất quá tuy cổ thành mênh mông, nhưng Khương Tư Nam đã cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa, phảng phất như phủ đầy tuế nguyệt, từ thời kỳ thượng cổ bỏ niêm phong xuất hiện ở giữa thiên địa. Không hổ là thành trì do hoàng kim tộc kiến tạo, Tinh Tuyệt cổ thành quả nhiên là có một không hai của thiên hạ. Khương Tư Nam tán thán nói, rầm rì rầm rì. Hoàng Nhi giống như là đồng ý nhẹ gật đầu, nhìn thành trì cổ xưa trước mắt, trong ánh mắt linh động lộ ra một tiếng nghi hoặc. Thiếu gia, chúng ta nhanh đi vào tìm bảo thôi. Tinh Tuyệt cổ thành này mở ra một tháng, thứ tốt bên trong sắp bị người ta đoạt hết, chúng ta cũng đi thôi. Hùng Bá Thiên cũng rất hưng phấn, hận không thể lập tức bay vào trong Tinh Tuyệt cổ thành. Rầm rầm. Vừa lúc đó trong hư không truyền đến một tiếng nổ mạnh, ngay từ phía sau bay tới một chiến xa hào quang sáng chói. Chiến xa kim sắc tản ra hào quang nóng bỏng, tự như một vòng thần dương sáng chói, bị chín con giao long lôi kéo về phía trước chạy vội. Chín giao long kia tất cả đều là nửa bước yêu vương, cả đám khí tức vô cùng cường đại. Xung quanh chiến xa kim sắc còn có 36 thiếu nữ mặc da mỏng, dung nhan xinh đẹp, da thịt tuyết trắng như là nguyệt cung tiên tử phiêu phiêu dục tiên. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, phát hiện khung chiến xa kim sắc này dĩ nhiên là dùng một loại linh tài cực phẩm mà luyện thành, chính là một kiện linh khí vương phẩm. Đại thủ bút, phô trương thật lớn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, có thể sử dụng linh khí vương phẩm chiến xa. Chín bước vương giả giao long kéo đi, có người 36 thị nữ thông thiên cảnh phụ hạ. Chủ nhân của chiến xa này nhất định là cường giả của thập đại tông môn đỉnh cấp, cũng không biết là tông môn nào. Trong nội tâm của Khương Tư Nam có chút suy tư, nhưng mà hoàng kim chiến xa lại ở bên cạnh của hắn dừng lại. Ồ, xích hoàng điểu thật là xinh đẹp, thậm chí có một tia huyết mạch thượng cổ phượng hoàng. Thanh âm của một nam tử trẻ tuổi từ trong chiến xa truyền ra, mang theo một tia kinh ngạc. Xích hoàng điểu xinh đẹp như vậy, nếu lấy ra đưa cho nguyệt thần, nàng nhất định sẽ ưa thích. Thanh âm của người trẻ tuổi kia tự nhủ, sau đó từ trong chiến xa bắn ra một đạo quang mang màu vàng, hóa thành một viên linh đan lượn lờ kim hà. Đây là một viên linh đan vương phẩm, thiên tâm độ ách đan. Người phục dụng xuống có thể trực tiếp đạt tới nửa bước vương giả. Hiến xích hoàng điểu của người lên đi. Thanh âm kia rất bình thản, nhưng lại có một loại ngữ khí cao cao tại thượng. Ở hắn xem ra, một viên linh đan vương phẩm chân quý có thể trực tiếp tăng lên hai tiểu cảnh giới, đạt tới nửa bước vương cảnh, đầy đủ đổi một sủng vật yêu thú thông thiên cảnh rồi. Tiểu tử trước mặt này có lẽ phải mang ơn mới đúng chứ. Nhưng mà hắn nhận định thất vọng rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cầm ngón tay búng ra, trực tiếp bắn ra một đạo kinh khí, bắn thiên tâm hộ ách đan trở về, thản nhiên nói. Chỉ đem một viên linh đan vương phẩm, muốn đến đổi hoàng nhi của ta, căn bản là không đủ đâu. Rầm rì rầm rì. Hoàng Nhi cũng nghe rõ nam tử trẻ tuổi trong chiến xa kia nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, móng vuốt chỉ vào chiến xa, hình như là hết sức tức giận. Ồ, xích hoàng điểu còn thật có linh tính, người muốn cái gì đến trao đổi xích hoàng điểu này đây? Thanh âm bên trong chiến xa như trước rất nhạt, nhưng loại ngữ khí cao cao tại thượng kia để cho Khương Tử Nam có chút khó chịu. Khương Tử Nam nhướng mày nói: "Hoàng nhìn là bằng hữu của ta, không phải vật phẩm có thể trao đổi. Ngươi để dùng đồ vật cao hơn, ta cũng không có khả năng cùng ngươi trao đổi đâu. Các hạ xin thứ cứ tự nhiên." Khương Tử Nam chẳng muốn cùng người này nói nhảm làm gì, muốn cùng Hùng Bá Thiên rời đi. Lớn mật! Thanh âm trong chiến xa lập tức âm trầm xuống, trở nên có chút băng lãnh. Đồ ta muốn, còn chưa từng có người nào dám cự tuyệt đâu. Vèo! Một đạo thần quang xích sắc xoắn tới, vậy mà bay thẳng đến chỗ Hoàng Nhi, Lăng Không nhiếp đến, muốn trực tiếp trào Hoàng Nhi lại. Sắc mặt của Khương Tử Nam lạnh buốt, muốn động thủ. Vừa lúc đó Hoàng Nhi tức giận kêu lên một tiếng, phun ra một đám hỏa diễm xích sắc, lưu động lên sáng bóng thần bí, lập tức cùng tới với tấm lụa chạm vào nhau, đồng thời nổ tung quỳ về hư vô. Ồ, đây là hỏa diễm gì? Tới đây cho ta. Trong Hoàng Kim chiến xa, thanh âm của nam tử trẻ tuổi mang theo một tia kinh nghi bất định, đồng thời lại có hơn 10 đạo thần quang từ trong chiến xa phóng ra xoắn về phía Hoàng Nhi. Về phần Khương Tử Nam đã bị hắn triệt để bỏ qua. Dám thương tổn thiếu gia nhà ta, ăn của lão Hùng ta một gậy. Vừa lúc đó, Hùng Bá Thiên cũng phản ứng qua, lập tức trợn trược mắt, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, làng nhà bổng trong tay tàn mát ra ô quang u ám, đập về phía Hoàng Kim chiến xa. Đoanh! Làng nhà bổng sát khí ngập trời, cùng hơn 10 đạo thần quang chạm vào nhau, lập tức hào quang sáng chói kịch liệt nổ tung. Hùng Bá Thiên ở trong hư không lộn một vòng, đột nhiên đuôi về phía sau vài chục bước mới đứng vững được thân hình. Hùng Bá Thiên liền lập tức cảm giác được trên hư không mình vừa đồng nhập vào dưới trướng của thiếu gia. Đây là lần đầu tiên ra tay, kết quả điền người ở trước mặt còn không có nhìn thấy liền bị đánh quay trở lại rồi. Người trong Hoàng Kim chiến gia cũng không phải là vương giả, tối đa chỉ là nửa bước vương giả thôi, cùng Hùng Bá Thiên cảnh giới tương đương, nhưng mà chiến lực quả thực rất đáng sợ. Xiết! Hùng Bá Thiên gào thét một tiếng, lập tức giơ lang nha bổng lên, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, pháp lực bạo phát ra, đập về phía Hoàng Kim chiến xa. Muốn chết! Nam tử trẻ tuổi trong chiến xa quát lạnh một tiếng, lập tức ở giữa thiên địa khí tức chấn động, mặt trời trên 9 tầng trời phảng phất như ảm đạm xuống. Một nắm đấm xích sắc ở trong hư không ngừng kết, ẩn chứa lực lượng vô cùng tận, lập tức tăng vọt hơn 10 trượng, một quyền oanh về phía Hùng Bá Thiên. Phanh! Làng nhà bổng của Hùng Bá Thiên trực tiếp bị oanh bay, chính hắn cũng bị một quyền này oanh lên người, phun ra một ngụm máu tươi quẳng ra xa trăm trượng. Trên mặt của Hùng Bá Thiên lộ ra thần sắc kinh hãi, căn bản không thể tưởng tượng được vì sao người trong chiến gia lại mạnh như vậy, chỉ đã pháp lực ngưng kết quyền cương liền đánh mình bị thương thành ra như thế này. Hùng Bá Thiên cắn răng một cái, triệu hồi lang nha trại bổng, tự nhiên muốn tiếp tục ra tay với Hoàng Kim chiến gia. Bá Thiên, người lùi ra đi, người không phải đối thủ của hắn đâu. Khương Tử Nam ngăn cản Hùng Bá Thiên lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Kim chiến gia, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Các hạ thật đúng là bá đạo, cường đoạt hoàng nhi của ta không thành, còn đã thương thủ hạ của ta. Quản sổ sách này ta phải hào hào tính toán với người thoáng một phát. Cùng ta tính sổ sao? Nực cười. Nam tử trẻ tuổi trong chiến xa kinh ngạc bật cười, lạnh lùng nói. Đồ vật nhận thật từ ta muốn, còn chưa từng có người dám cự tuyệt. Người đã rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Ta sẽ giết ngươi, lại mang xích hoàng điểu kia đi. Đoanh! Một đạo quyền cương kim sắc ở trong hư không cương tụ, lượn lờ đến hào quang rừng rực như là một thần dương, lập tức đã đến ngay trên đỉnh đầu của Khương Tử Nam. Nhật Nguyệt thần giáo, Nhật thần tử sao? Khương Tử Nam lạnh lùng cười cười, không tránh không né, lập tức xông lên trời, oanh trong một quyền. Quyền mang kim sắc bá tuyệt cửu thiên thập địa, mang theo một cỗ khí thế chưa từng có từ trước đến nay, lập tức liền đánh thần dương nổ tung, sau đó thế đi không giảm oanh về phía của Hoàng Kim chiến xa. Phanh một tiếng, tự như là một tinh thần trụy lạc tại địa, lực lượng cuồng bạo oanh kích lên Hoàng Kim chiến xa. Kỳ lạng mảnh bồng chấn bay 9 giao long, còn có 36 thị nữ xinh đẹp. Ngay cả Hoàng Kim chiến xa cũng bay tứ tung trên trăm trượng. Ở trên Hoàng Kim chiến xa xuất hiện một quyền ấn thật sâu, nhưng mà lập tức lóe lên hào quang, liền trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này dù sao cũng là một kiện linh khí vương phẩm, chẳng những có tốc độ phi hành nhanh đến cực hạn, còn có lực lượng phòng ngự cường đại. Oanh! Vừa lúc đó, hoàng kim chiến xa trầm trầm mở ra. Từ trong bay ra một nam tử mặc hoàng kim chiến y, tóc đen rối tung, phong thần như ngọc, dáng người cao to ẩn chứa lực lượng. Hắn bao phủ ở trong kim sắc thần hy, sau đầu phẳng phất như có một vòng mặt trời sáng chói, để cho diện mục cả người của hắn trở nên mơ hồ, chỉ có một đôi con người sáng chói. Có thể có chiến lược cường đại như thế, người tuyệt đối không phải hạng người vô danh, hãy dừng tên họ ra đi. Nhật thần tử nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, lạnh lùng nói. Nhãn quang của hắn phảng phất như ẩn chứa thái dương chân hỏa, cách hư không cũng có thể làm ra làn da người ta thương tổn. Đại La Thiền Tông, Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Ngươi là Khương Tư Nam mà. Ánh mắt của Nhật thần tử lóe lên, cười lạnh rồi nói. Ở trong thần ma cổ chiến trường phong ấn ma tôn, có thể làm cho phế vật tinh thần tử kia kinh ngạc. Hơn được chém giết rất nhiều nửa bước vương giả của yêu thần cung cùng huyết ma tông, làm cho huyết ma tông nhị thái tử chật vật chạy thục mạng. Quả nhiên là không tệ, đáng giá ta ra tay. Người rất mạnh. Trong ánh mắt của Nhật thần tử hiện lên một tia nghiêm túc, đạm mạc học ra ba chữ. Người cũng không tệ. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, trên người hắn tản mát ra một cỗ khí thức cương đại, quán thông thiên địa. Cả người có một loại phong mang, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Nhưng mà ngươi cho rằng như vậy có thể cùng ta chống cự sao? Đại La Thiền Tông Thiên Đạo Phong tên tuổi thật lớn. Mười mấy năm về trước, Thiên Đạo Phong Đại Sư Huynh cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi tự nhiên cũng không phải. Hai mắt của Nhật thần tử như hai ngọn thần đăng, bắn ra thần quang sáng quắc, rừng rực chói mắt. Trong thanh âm có một loại kiêu căng cùng khinh thường. Đồng thời trên người của hắn có thần quang xích sắc đập lòe, khí lạnh bốc hơi. Một vòng mặt trời sáng chói hiện ra ở sau đầu. Nổi bật, hắn như một chiến thần, thần bí mà uy nghiêm, tranh không được được xưng là Nhật thần tử. Có phải đối thủ hay không, đánh qua mới có thể biết. Chẳng lẽ người Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại sao? Khương Tư Nam thì mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Nhưng mà trong lòng của hắn lại hơi động một chút. Nghe ý tứ của Nhật thần tử, mười mấy năm về trước, hắn từng cùng với Đại Sư Huynh Mộng Thương Sinh giao thủ. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời nói của hắn, hắn đã còn hơn Đại Sư Huynh của mình sao? Trong ánh mắt của Nhật thần tử lộ ra một tia sát cơ, thanh âm lạnh lùng nói. Này tiểu tử, mười mấy năm về trước, ta có thể đánh bại Mộng Thương Sinh. Hôm nay ta đồng dạng có thể giết ngươi. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh! Khí tức trên thân Nhật thần tử như là núi lửa bộc phát, thần quang rừng rực chói mắt nhuộm hồng cả hư không. Thần dương phía sau hắn kim quang sáng chói, phát ra hàng tỷ hào quang. Hắn tìm hiểu hình thức ban đầu của lĩnh vực, lập tức bao phủ lấy Khương Tư Nam. Khí tức nóng bỏng để cho người chung quanh đang xem cuộc chiến sắc mặt phải tái nhợt, tim đập nhanh, đều vội vàng lui về phía sau. Vừa lúc đó, một thanh âm tùy tiện ở trong hư không vang lên. Chó chết thật, không biết xấu hổ. Chỉ bằng phòng ngươi cũng dám nói đả bại qua đại sư huynh của ta, chẳng biết xấu hổ là gì. Xa xa một đạo hào quang sáng chói thoáng hiện, càng ngày càng gần hơn, thoáng qua tầm đó liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thì ra là một chiến thuyền thành sắc, mà quang lóng lánh, bất ngờ cũng đạt tới cấp độ linh khí chuẩn vương phẩm. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lộ ra một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới trong chiến thuyền tất cả đều là người quen của hắn. Bốn người Dịch Phi, người Hoa Long, Lòng Gừng Tuyết cùng Long Tu Nguyệt bất ngờ đều có mặt, còn có một chút đệ tử cùng trưởng lão Đại La Thiên Tộc. Giờ phút này, những người kia nhìn về phía Khương Tư Nam cũng đều kích động cùng vui vẻ. Mà vừa rồi nói đúng là Dịch Phi. Hắn khinh thường lườm Nhật thân tử, sau đó liền cười ha ha lao về phía Khương Tư Nam. Tiểu sư đệ, ta còn nói ai dám cùng cái tên vương bát đản Nhật thần tử này đại chiến. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại là ngươi, ha ha ha. Hôm nay ngươi nhất định phải đánh chết tên vương bát đản này đi. Dịch Phi bay đến trước mặt Khương Tư Nam. Hai người hung hăng ôm nhau thoáng một phát. Sư huynh đệ tương kiến đều vô cùng vui mừng. Khương sư huynh, Khương sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngư Hoa Long cùng Long Gia tỷ muội đều đi tới, trên mặt treo một dáng tươi cười. Giờ phút này tương kiến, tất cả mọi người đều hết sức cao hứng. Các người sao lại tới đây? Khương Tư Nam cười hỏi. Thượng cổ di tích này là đột nhiên mở ra. Nếu nói biết rõ, chỉ có bọn người ngũ hành thánh tâm cùng yêu thần cung sớm biết được. Tông môn khác chỉ sợ biết vô cùng muộn. Nhưng mà Khương Tư Nam nhìn bộ dáng đám người dịch phi, giống như rất sớm liền đi tới nơi đây. Cái này may mắn mà có sư tôn. Sư tôn tính toán đến thượng cổ di tích này mở ra, liền để cho chúng ta tới lịch lãm rèn luyện. Bất quá sư tôn có việc chừa tới, chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão của tông môn đến mà thôi. Dịch phi cười hăng hắc nói. Bất quá khóe miệng của hắn khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm cho Khương Tư Nam nói. Tiểu sư đệ, ngươi cẩn thận một chút. Lúc này đây, nghe nói đệ nhất đang bế quan trùng kích Vương Thiên Cảnh không có tới, nhưng mà đệ nhất thánh lại tới rồi. Khương Tư Nam như có điều suy nghĩ nhả gật đầu. Dịch phi đây là nhắc nhở hắn phòng ngừa đệ nhất thánh ám hạ độc thủ. Bên này Khương Tư Nam cùng mọi người tại La Thiên Tông hàn huyên. Đối diện Nhật Thần Tử, ánh mắt lại càng lạnh hơn. Dịch phi liếc qua thấy được thần sắc của Nhật Thần Tử, hắn cười lạnh một tiếng nói. Ta nói Nhật Thần Tử, mười mấy năm trước đại sư huynh của ta Mộng Thương Sinh bất quá là anh thiên cảnh, mà người đã sớm đến thông thiên cảnh từ lâu. Nhưng dù như vậy, người cũng không phải đối thủ của đại sư huynh của ta. Cuối cùng dựa vào âm mưu quỷ kế, dùng thủ đoạn hạ lưu làm đại sư huynh của ta bị thương. Người còn có mặt mũi ở chỗ này khoe khoang hử? Có tin ta đem sự tình đại sư huynh là như thế nào tát vào mặt ngươi, cùng mọi người nói ra một chút hay không? Cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt chấn động, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thông thiên cảnh Nhật Thần Tử còn đánh không lại một anh thiên cảnh Mộng Thương Sinh à? Cái này thật là bất khả tư nghị rồi. Phải biết rằng anh thiên cảnh cùng thông thiên cảnh chênh lệch giống như là một trời một vực. Điều này sao có thể chứ? Đúng như vậy đấy. 10 năm trước, Nhật Thần Tử là Nhật Nguyệt Thần giáo đệ nhất thiên tài. Cái gọi là Nhật Thần Nguyệt cùng Nguyệt Thần Tinh Thần Tử cùng hắn căn bản không phải một cấp bậc. Ngay cả cũng thua ở trong tay Mộng Thương Sinh. Mộng Thương Sinh kia đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt chứ? Ta xem việc này nhất định là sự thật rồi. Người không thấy được sắc mặt của Nhật Thần Tử khó coi như vậy à? Căn bản không có phản bác gì kia. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều có vẻ mặt cổ quái nhìn Nhật Thần Tử. Tất cả mọi người cũng không có nghĩ tới. Nhật Thần Tử cao cao tại thượng, tựa như chiến thần. Tục truyền chưa từng thua trận, chính là thiên tài đỉnh cấp của chân cương giới, tồn tại chói mắt nhất. Ai nghĩ còn có chuyện cũ như vậy? Mọi người tự nhiên đều rất ngạc nhiên cùng với hưng phấn. Mộng Thương Sinh kia rốt cuộc là ai? Thiên tài yêu nghiệt như vậy, tại sao không có nghe nói qua? Có người chợt nghi hoặc, cảm giác cái tên này rất lạ lẫm. Cái này các người không biết à? Mộng Thương Sinh là một cấm kỵ, nhất định phải từ Đại La Chi Kiếp mười mấy năm trước nói đến. Có người biết rõ nội tình rất đắc ý, nhỏ giọng nói sự tình của Mộng Thương Sinh cùng Đại La Chi Kiếp 10 năm trước một lần. Cái gì? Vậy mà thiếu chút nữa đưa tới tiền mà đại chiến. Khá lắm, cái này thật đúng là nhân vật tuyệt thế này. Trong ánh mắt của nam đệ tử đều lộ ra hướng tới cùng kính nể. Cảm động quá rồi, vì tình đến chết cũng không đổi, không tiếc cùng thiên hạ là địch nhân. Người như vậy, nếu có thể để cho ta gặp phải, dù chết cũng đáng. Các nữ đệ tử thì đều bị câu chuyện của Mộng Thương Sinh cùng Đoan Mộc Xương cảm động, hai mắt đỏ bừng lên, có người thậm chí còn khóc rồi. Mà thần sắc của Nhật Thần Tử lại càng ngày càng lạnh, trong ánh mắt lửa giận cơ hồ muốn thiêu tẫn, diệt sạch cả Thương Sinh. Trong thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức cực kỳ áp lực. Đủ rồi. Nhật Thần Tử bạo rống lên một tiếng, như một tiếng sấm sét, để cho đám người hưng phấn không thôi kia lập tức yên tĩnh trở lại. Nhật Thần Tử đầy sát cơ nhìn Dịch Phi, thanh âm lạnh lùng nói. Cái tên phế vật Mộng Thương Sinh kia phản bội Tiên Tông, vùi thân vào ma môn, sớm đã bị Tiên Tông ta phỉ nhổ, làm người ta khinh thường. Hắn xem như cái thứ gì chứ? Cũng dám cùng ta đánh đồng à? Không quản Đại La Tiên Tông các ngươi khua môi múa mép, cũng không cải biến được sự thật. Hắn đã từng thua ở trong tay của ta. Hôm nay người Đại La Tiên Tông các ngươi đã dám đến đây, vậy thì đều ở lại đây cho ta. Nhật Thần Tử mặc hoàng kim chiến y, từ trong kim hà đầy trời đi tới. Quanh thân tràn đầy thái dương chân hỏa, rực rực chói mắt, thần hị bao phủ. Sau lưng một vòng thần dương kim sắc sáng chói chói mắt, hào quang vạn trượng, để cho phiến thiên địa này biến thành một mảnh vàng lóng lánh. Hắn nhãn quang rất lạnh, cất chứa sát cơ, trong lòng có một loại lửa giận, phảng phất như muốn đốt diệt thương thiên. Cái tên Mộng Thường Sinh này mỗi lần hắn vừa nghe đến, nội tâm sẽ sinh ra sát cơ không thể trụ nổi. Dù hắn không muốn thừa nhận trận chiến năm đó với Mộng Thường Sinh là tâm ma trong lòng hắn. Hôm nay Dịch Phi vạch trần vết sẹo, lập tức nên để cho sát cơ của hắn tăng vọt, hận không thể lập tức làm thịt Dịch Phi. Kim hà bao phủ thiên địa, phương viên vạn trượng đều là hào quang đóng bỏng, khí tức khiếp tâm hồn kia để cho sắc mặt Dịch Phi có chút ngưng trọng rồi. Nói cho cùng, Dịch Phi chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, tu vi kém xa Nhật Thần Tử, lại càng không cần phải nói hình thức ban đầu của lĩnh vực. Đối với người bình thường mà nói, quả thực như là đối mặt với vương giả vậy. Nhị sư huynh, để đó cho ta. Thân hình của Khương Tư Nam lóe lên, liền đứng ở trước mặt Dịch Phi, thân sắc lạnh nhạt, mặt thong dong, trong ánh mắt chiến ý rạt rào. Khí tức áp lực mênh mông lập tức đã bị Khương Tư Nam hóa giải. Tiểu sư đệ, đánh chết con chó này đi. Dịch Phi cũng biết giờ phút này không phải thời điểm thể hiện mình, khinh thường lườm Nhật Thần Tử cùng Ngư Hoa Long, Long Gia tỷ muội lui về phía trên chiến thuyền. Đồng thời Dịch Phi cùng với người Đại La Thiên Tông đều âm thầm kinh hãi. Tuy bọn hắn nghe nói sự tình Khương Tư Nam chém giết nửa bước vương giả, nhưng mà cái kia vẫn là từ như mộng như ảo, thật là làm cho người ta không dám tin nổi. Dù sao chỉ mấy tháng trước, Khương Tư Nam ly khai Đại La Thiên Tông bất quá chỉ là anh thiên cảnh viên mãn, lúc này mới qua bao lâu liền đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ, lại có chiến lực khủng bố đến như thế, để cho Nhật Thần Tử cũng không thể không thận trọng đối đãi. Tiểu sư đệ thật sự là quá biến thái rồi. Dịch Phi nhẫn nhịn cả nửa ngày, nghẹn ra mấy chữ nói. Ngư Hoa Long cùng chúng đệ tử Đại La Thiên Tông cũng lòng có nhận thấy, nhẹ gật đầu. Khương sư đệ cố gắng lên, đánh Nhật Thần Tử về quê quán của hắn ở trên Thái Dương đi. Long Thu Nguyệt cười nói tự nhiên, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn, hồ lớn với Khương Tử Nam. Trên dung nhan tuyệt thế của Long Ngừng Tuyết cũng chưa đựng dáng tươi cười nhàn nhạt, đôi mắt đẹp một mực dừng lại ở trên người Khương Tử Nam, nổi lên từng mảnh dị sắc. Khương Tử Nam, đi chết đi. Ánh mắt của Nhật Thần Tử lạnh lẽo, thần thương trong tay lập tức ngang trời phóng đến, mang theo tốc độ khủng bố, tự như là một kim sắc giao long, lượn lờ lấy liệt diễm, đánh về phía Khương Tử Nam. Thân sắc của Khương Tử Nam không thay đổi, vẫn rất nhạt, nhưng mà đôi mắt của hắn so với tinh thần còn muốn sáng chói hơn. Ở thời điểm kim sắc giao long ngang trời phóng đến, hắn lập tức động. Kim sắc giao long xỏ xuyên qua thân hình của Khương Tư Nam, nhưng căn bản không có chút máu tươi. Mọi người kinh hô qua nửa ngày mới phát hiện, thì ra đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh của Khương Tư Nam thôi. Mà Khương Tư Nam hôm nay đã ngang trời đánh tới, quyền mang kim quang bắn ra bốn phía, nhất quyết huyền ảo thể hiện. Sau đó phủ văn như mưa, ở trong thần mang khủng bố có hỗn độn khí lượn lờ bay thẳng đến đầu của Nhật Thần Tử. Thái Dương Băng Thiên Ấn. Ánh mắt của Nhật Thần Tử ngưng tụ, lại sử dụng thần thông trấn phái của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sau lưng thần dương kim sắc bị hắn giữ ở trong lòng bàn tay, phẳng phất như chân tiên khống chế Nhật Nguyệt tinh thần, một quyền oanh về phía Khương Tử Nam. Thần dương sáng chói chói mắt, rừng rực khủng bố, tàn bát ra thái dương chân hỏa khủng bố, muốn đốt hết thảy thành tro tàn, mà ngay cả núi đá cây cối chung quanh cũng lập tức hóa thành tro bụi. Đốt chết hắn cho ta. Trong tiếng quát lạnh của Nhật Thần Tử, hai quyền ấn lập tức ấn lại với nhau. Đoanh! Thần dương kim sắc nổ tung, thái dương chân hỏa vô tận phun trào, uyển như là núi lửa bộc phát, trực tiếp bao vây Nhật Thần Tử cùng Khương Tư Nam lại. Ở giữa thiên địa tất cả đều là biển lửa mênh mông, tản mát ra một nhiệt độ cao khủng bố, để cho người ta tâm kinh đảm hàn. Hồi Long Thương! Ánh mắt của Nhật Thần Tử lóe lên, lòng bàn tay của hắn phủ văn lập lòe, thái dương thần thương dùng cực tốc khó có thể tưởng tượng đâm về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cũng không quan tâm quay đầu lại, nhưng mà sau lưng của hắn như có mắt, nắm tay phải oanh ra, lực lượng khủng bố nổ tung, mà bản thân của hắn thì mượn cỗ lực lượng này nhanh chóng tới gần Nhật Thần Tử. Khương Tử Nam một chân quét ngang, kim quang sáng chói như một thần tiên khủng bố muốn quét ngang Nhật Nguyệt Tinh Thần, nương theo tốc độ khủng khiếp, lập tức đã đến trước mặt Nhật Thần Tử. Nhật Thần Tử biến sắc, cử quyền ngăn cản, đồng thời muốn triệu hoán Thái Dương Thần Thương. Thế nhưng mà tốc độ của Khương Tử Nam quá nhanh, lập tức là mấy chục thước quét tới, tàn ảnh trung trung điệp điệp, trực tiếp phá vỡ hai tay của Nhật Thần Tử, ở trên mặt của hắn trung trung điệp điệp đạp xuống một cước. Phanh! Lực lượng của Khương Tử Nam cường đại như thế nào? Có thể nói ở trong cận thần vật lộn, Khương Tử Nam là tồn tại vô địch thủ. Nhật Thần Tử cũng không phải đối thủ của hắn. Bị một cước đạp lên mặt, Nhật Thần Tử lập tức bay ra ngoài, nửa bên mặt sưng phù lên, khóe miệng chảy xuống một vết máu đỏ tươi. Thân sắc của Nhật Thần Tử trở nên âm trầm, hai gò má nóng rát, phảng phất như vô cùng nhục nhã. Hắn là ai? Nhật Nguyệt Thần Giáo trẻ tuổi đệ nhất nhân, phóng nhãn toàn bộ chân cường giới, cũng là thiên tài cao cấp nhất. Trong mắt của hắn, trong chân cường giới cũng không quá đáng là đế nhất, thánh tử rải rác mấy người mới xứng làm đối thủ của hắn mà thôi. Ngày hôm nay, hắn lại bị Khương Tử Nam một cước đá vào trên mặt, đây quả thực là một sự sỉ nhục khó có thể rửa sạch. Đạp hay lắm, đạp chết con chó này đi. Phía xa xa, Sĩ Phi đứng ở trên chiến thuyền vô cùng hạ giận, phá lên cười. Mà mọi người cũng chấn kinh rồi, đường đường nửa bước vương giả, Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ nhất thiên tài, lại bị Khương Tử Nam đạp cho một cước vào mặt. Đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Trong ánh mắt của Nhật Thần Tử, sát cơ lộ ra, toàn thân hào quang rừng rực chói mắt, để cho cả người kinh khủng hơn, phảng phất như hóa thành Thái Dương Thần nổi giận, muốn tiêu diệt cả thiên địa. Tiểu tử, xem ra ta thật sự đã xem thường ngươi rồi, nhưng mà kế tiếp ta không cho ngươi bất cứ cơ hội nào nữa đâu. Thanh âm của Nhật Thần Tử lạnh như băng, không có một tia cảm tình. Dù trong thiên địa này đều bị Thái Dương Chân Hỏa bao phủ, nhưng mà mọi người vẫn cảm giác được nội tâm lạnh như băng, nhịn không được trùng mình một cái. Rầm rầm rầm. Nhật Thần Tử cất bước đi. Hắn mỗi một bước bước ra một bước, dưới chân liền xuất hiện một đạo rung động kim sắc, phóng xạ tứ phương, để cho thiên địa tứ phương, hư không hoàn vũ đều đi theo run rẩy lên, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Giết! Thân sắc của Khương Tử Nam lạnh nhạt, chỉ khẽ quát một tiếng, liền cử quyền đánh về phía Nhật Thần Tử. Ở giữa thiên địa, tất cả đều là tiếng sấm long long, tất cả kim quang khủng bố đều chuyển hóa thành lôi đình tung hoành. Trong nháy mắt, ở giữa thiên địa lôi hải hàng lâm. Rầm rầm! Khương Tử Nam cùng Nhật Thần Tử đại chiến kịch liệt, hai người đều chiến ra chân hỏa, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều thẳng đến chỗ hiểm nhất, uy lực vô cùng cường đại, xem mà mọi người run sợ. Thần quang tung hoành, kim hà lập lòe, hỏa diễm đầy trời đan vào thành thần hỷ hoa mỹ, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa sát cơ kinh khủng nhất. Hoàng kim chiến thương trong tay Nhật Thần Tử lưu động, như là một giao long kim sắc thức tỉnh, tung hoành cả hư không, tán ra hỏa diễm khủng bố, phong mang vô tận. Đương đương đương! Khương Tử Nam tay không tấc sắt, thần tiêu chân đôi đạo cùng phần thiên bí thuật đều bị hắn thi triển ra. Lôi quang tung hoành, hỏa diễm ngập trời, phảng phất như thiên địa cũng bị oanh phá. Quyền cương cùng Thái Dương Thần Thương tương giao, phát ra tiếng kim thiết rào kích. Không thể không nói, Nhật Thần Tử rất mạnh mẽ, một thân chiến lực khủng bố không kém gì vương giả bình thường. Cộng thêm Thái Dương chiến y phòng ngự vô địch, Thái Dương Thần Thương trong tay hoành kích cửu trọng thiên, càng gần như là một chân tiên vô thượng. Kim hà vườn quanh, hỏa diễm rừng rực thiêu đốt, trong nhãn quang lóe ra sát cơ rừng rực. Hắn cho Khương Tử Nam áp lực rất lớn, để cho con mắt của Khương Tử Nam càng ngày càng sáng hơn, toát ra một tia chiến ý rào rạt. Hôm nay át chủ bài của Khương Tử Nam như lục như thường long quyết, kiếm khôi đối cùng thiên cơ trận bàn đều không có dùng. Hắn muốn dựa vào lực lượng bản thân mình cùng với Nhật Thần Tử đại chiến một phen, kiểm nghiệm thoáng một phát hôm nay chiến lực của mình cũng đạt đến loại trình độ nào. Hơn nữa hắn tin tưởng Nhật Thần Tử khẳng định cũng có át chủ bài. Rầm rầm rầm. Khương Tử Nam cùng Nhật Thần Tử liên tiếp va chạm như hai thái cổ thần sơn, để cho thiên địa cự chiến, đại địa âm âm, nhấc lên cương phong cuồng bạo. Quá mạnh, hai người này đều là thiên tài cấp cao nhất của Trần Cường giới, chiến lực nghịch thiên. Loại lực phá hoại này đã không kém gì vương giả chiến rồi. Có người sợ hãi thán phục, nhìn hai người kia nghị luận nhào nhào. Ha ha, còn cho chết nhật thần tử này, một thân sắc rùa đen, liền khi vương phẩm cũng dùng, nhưng vẫn không phải đối thủ của tiểu sư đệ ta. Một giao hoàn như vậy cũng coi như là thiên tài, ta xem là trời sinh phế vật mà thôi. Dịch Phi ở trên chiến thuyền nói xuống, sợ hãi thán phục không thôi. Hắn nhớ tới hơn 3 năm trước, Khương Tư Nam vừa nhập tâm, bất quá là chân thiên cảnh, nhưng mà lúc này mới có bao lâu, liền đã đến tình trạng như thế. Loại chiến lược nghịch thiên này không kém hơn vương giả đâu. Có thể nói Khương Tư Nam đã đạt đến cấp độ cao nhất của Trần Cường giới, để cho Dịch Phi cảm khái không thôi. Phanh! Khương Tư Nam cùng Nhật Thần Tử đại chiến đều thi triển ra lực lượng vô cùng khủng bố, hết sức thăng hoa. Mỗi một lần va chạm đều giống như là thập vạn hỏa sơn bộc phát, để cho ngọn núi chung quanh kịch liệt lay động. Dư ba khủng bố quét qua, ngọn núi nổ tung, đại địa rạn nứt, vì được cực kỳ đáng sợ. Lực lượng của Nhật Thần Tử mạnh mẽ, không hổ là Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ nhất thiên tài. Những năm này, thanh danh hiển hách chính là dựa vào chiến tích đi ra, cũng không phải là thế hệ hư danh. Hắn tùy ý xuất ra một kích, đều có thể thi triển ra thần thông đỉnh cấp viên mãn. Thiên địa đại đạo ở trong tay của hắn lưu động, hóa thành được công kích kinh khủng nhất. Hơn nữa sau khi Nhật Thần Tử tìm hiểu ra lĩnh vực hình thức ban đầu, linh khí vương phẩm ở trong tay của hắn đã có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng. Loại chấn động khủng bố này để cho Khương Tư Nam cũng cảm giác được cố gắng hết sức. Tiểu tử, năm đó Mộng Thường Sinh cũng bại ở trong tay của ta. Người tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt của ta can rỡ. Hôm nay Thiên Đạo Phong nhất mạch, người vậy mà hoàn toàn đến đây, ta liền giết toàn bộ bọn ngươi. Đến lúc đó lại làm thịt Mộng Thường Sinh. Nhật Thần Tử điên cuồng cười to, thành âm như lôi chấn, bộc phát ra sóng âm thần thông khủng bố, như là sư tử hống vậy, như là bạch hổ hống vậy, lại như là rồng ngâm, bộc phát ra một chấn động khủng khiếp, để cho một chút cổ thụ chung quanh nổ tung, ngọn núi rạn nứt. Có vài người càng nhịn không được, kêu thảm lùi về phía sau, lỗ tai cùng con mắt đều bị chấn ra máu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Cách xa như vậy, chấn động còn khủng bố như thế, có thể tưởng tượng ra được ở trung ương chiến trường Khương Tư Nam đã đang thừa nhận lấy áp lực như thế nào. Cuồng vọng, muốn giết Thiên Đạo Phong nhất mạch ta, người cũng xứng sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, toàn thân kim quang sáng chói, pháp lực mình mông như thiên hà cuốn qua, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ ở giữa thiên địa. Ở bên ngoài cơ thể của hắn xuất hiện kim sắc thần hy rậm rạp trăng chít, phảng phất như từng viên tinh thần lẫn nhau tầm đó đan vào, một đoạn lực lượng khủng bố bộc phát ra. Giết! Khương Tư Nam bạo trống một tiếng, như một chân long tung thiên mà lên, ánh mắt lạnh thấu xương đánh về phía Nhật Thần Tử. Phanh! Phanh! Trong nháy mắt, cả người của Nhật Thần Tử hoàn toàn không giống như lúc trước, hỏa diễm toàn thân dừng lại, kim sắc chiến y trên người hắn phần phật tung bay, thần thương sau lưng bộc phát ra hào quang chói mắt. Sau đó Nhật Thần Tử bước ra một bước, thiên địa phảng phất như bị một thần chùy không hiểu đập một cái, phát ra một tiếng vang nặng nề, một cỗ chấn động kinh khủng phát ra. Một bước của Nhật Thần Tử phảng phất như bước ra mấy ngàn vạn trượng, lập tức thẳng lên không trung. Mà cỗ lực lượng kinh khủng kia mang tất cả tứ phương, lập tức liền để cho núi đá cây cối chung quanh hóa thành bột mịn. Mà sắc mặt của Khương Tư Nam cũng trắng bệch, phẳng phất như trái tim bị cái gì đó trùng trùng điệp điệp đánh cho thoáng một phát. Cái loại cảm giác này cực kỳ là khó chịu. Nhật Thần Tử lại bước ra một bước, phẳng phất như bước chậm ở trên cửu thiên chi đỉnh. Trong ánh mắt của hắn lộ ra sát cơ dày đặc. Theo hắn bước ra một bước, phẳng phất như quy tắc nào đó trong thiên địa bị xúc động. Từ dưới chân của hắn có một đạo thần hồng khủng bố phóng về phía Khương Tư Nam, vô hình vô tích, nhưng lại để cho mỗi người cảm giác được da đầu run lên. Khương Tư Nam trực tiếp bị đạo thần hồng này xỏ xuyên qua, bị oanh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa lúc đó, Nhật Thần Tử bước ra bước thứ ba, cả phiến thiên địa biến sắc, hắc vân cuồn cuộn, tia chớp hai màu ở trong đám mây tung hoành, tản ra một cỗ khí tức diệt sát tất cả. Một đạo thần quang đen như mực như trụ trời trấn áp về phía Khương Tử Nam. Ta ngay cả đạp thiên tam bộ cũng sử dụng ra, người cho dù chết cũng có thể tự ngạo. Nhật thần tử năng không bỏ đứng, giờ phút này khí chất hoàn toàn đại biến, hắc quang vô tận bao phủ, ánh mắt lạnh như băng như là một ma thần. Cái gì? Dĩ nhiên là đạp thiên tam bộ. Khương Tư Nam này thảm rồi, đây chính là một loại thần thông vô thượng trong truyền thuyết, uy lực kinh thiên tuyệt địa, xa xa không phải thần thông đỉnh cấp có khả năng so sánh. Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Thần thông vô thượng trong truyền thuyết ở trong chân cường giới đã sớm không thấy được, nhưng mà thật không ngờ Nhật Thần Tử lại có một bản tàn pháp. Dù chỉ là tàn pháp thôi, nhưng cũng không phải thần thông đỉnh cấp có khả năng so sánh, uy lực mạnh hơn hàng trăm hàng ngàn lần, vô cùng khủng bố. Mọi người nhìn Khương Tư Nam đều là lộ ra vẻ đồng tình. Loại thần thông vô thượng đạp thiên tam bộ này, đừng nói là Khương Tư Nam, coi như là vương giả chính thức, không chết cũng phải trọng thương. Thoáng qua tầm đó, đạo thần quang chất chứa thiên địa đạo tắc đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Khương Tư Nam. Thần quang hủy diệt tản ra chấn động khủng bố, phảng phất như là thượng thiên đánh xuống thần phạt, ẩn chứa sát cơ nồng nặc nhất. Hơn nữa thiên địa chung quanh đều bài xích Khương Tư Nam, thiên địa gào thét, phảng phất như muốn triệt để nghiền hắn thành tro. Thần sắc của Khương Tư Nam ngưng trọng, cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Giờ khắc này, coi như là tạo hóa thể của hắn cũng yếu ớt như vậy, phảng phất như sau một khắc sẽ triệt để nghiền nát. Thần tiêu lôi phạt, tạo hóa thân quyên, xâm lược như hỏa, gấp 10 lần chiến lực. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần quang sáng chói. Cả người hắn như một thái cổ chân long, quyền thái lôi điện cuồn cuộn, dẫn động thái cổ thần tiêu chân lôi, tay phải kim quang mênh mông, hỗn độn khí lượn lờ, diễn biến sinh tử âm dương chi khí, đồng thời toàn thân tất cả không gian huyệt khiếu bộc phát như thiêu đốt lên. Cỗ lực lượng kinh khủng kia lập tức vỡ ngọn núi, nổ tung đại địa, để cho tất cả mọi người cảm thấy linh hồn rung động lắc lư, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc là không dám tin. Oanh một tiếng, vừa lúc đó hai đấm của Khương Tư Nam nghênh không mà lên, rốt cuộc cùng thần quang hủy diệt va chạm. Hắc quang tràn ngập, kim quang phun trào, thiên địa nghẹn ngào, vạn vật thất sắc. Ngọn núi mọc thành phiến nổ tung, hư không nhẫn nhịn không được loại lực lượng khủng bố này, răng rắc xuất hiện một chút vết rạn. Hư không loạn điều mịt mờ ẩn hiện, che khuất cả bầu trời. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Đến cùng là ai đánh thắng? Có người kinh hồ, thấy không rõ bên trong chiến trường, đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là thần quang khủng bố. Khương Tư Nam đã chết rồi sao? Đạp thiên tam bộ chính là một môn thần thông vô thượng không trọn vẹn. Coi như là Khương Tư Nam vương giả cũng rất khó chống lại, chỉ sợ hắn đã chết đi rồi. Có lẽ không đâu, các người không có chứng kiến một khắc cuối cùng Khương Tư Nam bộc phát loại lực lượng kia sao? Ôi trời, quả thực là hủy thiên diệt địa, ngay cả vương giả cũng có thể đánh chết đấy. Mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt cùng thần thức đều bị chấn động khủng bố che đậy, thấy không rõ tình hình chiến đấu, chỉ có thể vội vàng muốn biết kết quả rồi. Oanh một tiếng, thời điểm mọi người ở đây thần sắc bất định, một mảnh hào quang khủng bố nổ tung, thân ảnh của Khương Tư Nam cùng Nhật Thần Tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khương Tư Nam tóc đen bay múa, ánh mắt lạnh thấu xương, ra quyền như lôi đình vạn trượng, không ngừng cùng Nhật Nguyệt Thần Tử đang va chạm với nhau. Quyền cương mênh mông vô tận, kích ở trên thái dương chiến y của Nhật Thần Tử nổi lên đạo đạo rung động, thần văn phòng cự phía trên đều nổ tung. Phanh! Khương Tư Nam một chân quét ngang đến, như là thần tiên quất vào bên hông Nhật Thần Tử, đã hắn bay mấy trăm trượng, hùng hăng đập vào một ngọn núi. Thần thông vô thượng thì như thế nào? Chỉ là không trọn vẹn thôi, cũng dám ở trước mặt của ta hùng hăng can quấy sao? Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh lùng, ngang trời theo tới, sát nhập vào ngọn núi. Lôi đỉnh tung hoành rừng rực, trực tiếp chấn ngọn núi kia thành bột mịn. Khương Tư Nam thì một phát bắt được mắt cá chân của Nhật Thần Tử, vùng mạnh, đột nhiên nện xuống đại địa. Đoanh! Đại địa lập tức nứt ra khe rãnh mấy trăm trượng, rầm rầm rung động, bụi mù cuồn cuộn che khuất cả bầu trời. Rầm rầm rầm, Khương Tư Nam tóc đen bay lên, nhãn quang sáng chói, cả người như một chân long, lực có thể kháng thiên, trực tiếp cầm lấy Nhật Thần Tử không ngừng oanh nện sang bốn phía. Hắn như trực để cuồng bạo gấp 10 lần chiến lực bộc phát, tăng thêm năng lượng cận chiến vô địch, coi như là Nhật Thần Tử cũng lập tức bị áp chế, căn bản không có lực trở tay. Tất cả mọi người phảng phất như hóa đá, nhìn cảnh tượng trước mắt thoáng như là trong mộng. Cái này thật là bất khả tư nghị, vốn là đạp thiền tam bộ không trọn vẹn vừa mới ra. Tất cả mọi người cho rằng Khương Tư Nam thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà thật không ngờ trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển rồi. Nhật Thần Tử cao cao tại thượng lại bị Khương Tư Nam đánh như là chó chết. Ha ha ha, tiểu sư đệ thật là lợi hại, thực sự có uy phong của đại sư huynh nằm đó. Nhật Thần Tử này như một con chó chết, bị hắn đánh tơi bời hoa lá, quả thực là quá giải hận mà. Di Phi ở một bên cười ha ha, vừa rồi ngay cả hắn cũng vì Khương Tư Nam đổ mồ hôi, không khí tới trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa như thế. Khương sư đệ vốn không phải là vật trong ao, hôm nay đằng phân hóa rồng bay lượn cửu thiên, hành trình của hắn là tinh thần đại hải, con đường của hắn sẽ không bị trần cường giới cho nhỏ trói buộc đâu. Lòng Cương Tuyết than nhẹ, trên dung nhan tuyệt sắc có một tia kinh ngạc, vui sướng và ảm đạm, thần sắc rất phức tạp, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. Mà giờ khắc này Nhật Thần Tử đã sắp tức điên lên, trong ánh mắt không cách nào che giấu sát cơ cùng sỉ nhục. Hắn là ai chứ? Nhật Quyết Thần Giáo đệ nhất thiên tài, thiên điển chí tôn thiên hạ chú mục, hôm nay lại bị người ta đánh như chó chết, có thể nào không giận được? Rầm rầm rầm, ngọn núi trong phương viên hơn trăm dặm tất cả đều bạo nát, đại địa rạn nứt, cổ thụ che trời hóa thành bột mịn, cảnh tượng giống như là diệt thế. Mà Khương Tử Nam như trước vung mạnh lên Nhật Thần Tử mãnh liệt nện xuống. Loại lực lượng này quá kinh khủng, nếu không phải có Thái Dương chiến y bảo vệ, chỉ sợ Nhật Thần Tử sớm đã bị tươi sống nện chết rồi. Nhưng dù là như vậy, Thái Dương chiến y cũng không thể hoàn toàn ngăn cách lực lượng kinh khủng kia. Lúc vùng ngũ tạng của Nhật Thần Tử kịch liệt chấn động, liên tục ho ra máu. Nhật Thần Tử bỗng nhìn gào thét, trên người hiện ra ánh chìm kim sắc, tản mát ra lực lượng khủng bố, hoa diễm rừng rực, xích hà tràn ngập. Trong ngọn lửa kim quang kim sắc lại có một đám vằn đen lộ ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng chính là sợi vằn đen kia để cho Khương Tử Nam cảm giác được trong nội tâm cả kinh, không có tiếp tục oanh nện Nhật Thần Tử nữa, mà một chân quét ra, trực tiếp đạp Nhật Thần Tử bay ra ngoài. Khương Tử Nam nhìn chăm chăm vào Nhật Thần Tử, trong ánh mắt hơi không thể lộ ra một tia nóng bỏng, bởi vì vừa rồi Long Hoàng chứng kiến Nhật Thần Tử thi triển đạp thiên tam bộ, lập tức liền kích động, nói cho hắn biết không tiếc bất cứ giá nào phải đoạt được đạp thiên tam bộ này. Bởi vì đạp thiên tam bộ chính là một thần thông khác của Long tộc, đạp thiên bí thuật không trọn vẹn, nếu đạt được đạp thiên tam bộ này, ta không chừng có thể tìm được đạp thiên bí thuật nguyên vẹn đấy. Khương Tử Nam cũng có chút ít kích động, đạp thiên tam bộ lợi hại như thế, vậy đạp thiên bí thuật nguyên vẹn sẽ cường đại đến bực nào? Cho nên hắn thi triển lục như thương long quyết, bộc phát ra gấp 10 lần chiến lực của mình, chính là vì muốn triệt để đánh bại Nhật Thần Tử. Đương nhiên Khương Tử Nam cũng biết muốn đánh chết Nhật Thần Tử căn bản không có khả năng, thiên tài đỉnh cấp như vậy không nói trên người có át chủ bài, hơn nữa vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo ở đây, mình căn bản không có biện pháp đánh chết hắn. Khương Tử Nam, ngươi để cho ta triệt để nổi giận, ta thề ta nhất định sẽ triệt để trấn chết ngươi. Thần sắc của Nhật Thần Tử lạnh thấu xương, trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Hắn chưa từng có thu được qua nhục nhã như thế, bị người ta đánh tơi bời hoa lá như con chó chạy chết, nhưng đồng thời trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Khương Tử Nam lại có thể đột nhiên tự bộc phát ra gấp 10 lần chiến lực, quả thực là quá kinh khủng, cùng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Bớt nói nhảm đi, giết! Khương Tử Nam thét lớn một tiếng, hư không rung động lắc lư. Hắn cử quyền đánh tới, hoàng kim chiến giáp sáng thập phương, hỗn độn khí tràn ngập thiên địa, âm dương nhị khí lưu động, tạo hóa thần quyền của Khương Tử Nam càng thuần thục. Đại đạo huyễn hoặc khó hiểu ở trong lòng của hắn lưu động, để cho mỗi một chiều, mỗi một thức của hắn đều hàn ẩm khí tức cực kỳ đại đạo. Oanh! Nhật thần tử cũng cuồng bạo rồi. Cánh chim trên người của hắn càng ngày càng nhiều, toàn bộ phẳng phất như hóa thành một quái vật. Ở phía sau hắn xuất hiện một con chim khổng lồ, kim hà lưu động, hoa diễm rừng rừng, mọc ra ba chân, khí tức bá tuyệt hoàn vũ. Theo cự điểu nhẹ mình một tiếng, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa tịch cuốn tới, để cho thần hồn của tất cả mọi người lạnh như băng. Dĩ nhiên là thượng cổ thần thú Tam Túc Kim Ô. Nhật thần tử này thật đúng là đại phúc duyên, lại có thể đạt được một tiệt truyền thừa của Tam Túc Kim Ô đấy. Thanh âm khiếp sợ của Long Hoàng ở trong nội tâm của Khương Tử Nam vang lên. Tam Túc Kim Ô à? Trong nội tâm của Khương Tử Nam chấn động, cũng lộ ra một tiếng ngưng trọng. Nhật thần tử tự xưng là Thái Dương Chi Tử, nguyên lai là bởi vì nhận được Tam Túc Kim Ô truyền thừa. Đây chính là được rừng Thái Dương Chi Linh biến thành. Trong thượng cổ thần thú, tồn tại có thể so với Trần Long Phượng Hoàng. Vừa lúc đó, Tam Túc Kim Ô dương cánh mà đến, phẳng phất như trên người Nhật thần tử mọc ra hai cánh kim kim sắc. Ngay lập tức, nhìn phản dạng vô cùng khủng bố. Hơn nữa có một vòng thần dương lập tức phóng về phía Khương Tư Nam, ở bên cạnh của hắn nổ tung lên. Thiên địa thất sắc, vạn vật tĩnh mịch, phảng phất như một vòng mặt trời nổ tung, hư không phá vỡ ra, thiên địa rung động lên. Hoa diễm tràn ngập, đốt diệt hết thảy. Một thân ảnh từ trong đó bay ra, đúng là Khương Tư Nam rồi. Chỉ là giờ phút này quần áo của hắn liền nát bấy, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Bất quá có bản nguyên chi hỏa hộ thể, coi như là Thái Dương chân hỏa khủng bố cũng không thể làm cho hắn trọng thương. Hắn đứng thẳng ở trong hư không, mắt lạnh nhìn Nhật thần tử. Thậm chí ngay cả Thái Dương chân hỏa của ta cũng đốt không chết được ngươi. Ngươi thật đúng là mạng lớn. Bất quá kế tiếp, ngươi sẽ không có cơ hội tốt như vậy đâu. Hai mắt của Nhật thần tử như là thần đăng, sát cơ bùng lên, thanh âm khàn khàn như kim thiết ma sát, để cho người ta rất không thoải mái. Hắn phảng phất như cùng Tam Túc Kim Ô dùng hợp lại với nhau, không chỉ lực lượng hay tốc độ, tất cả đều bạo tăng gấp bội, mượn một tia lực lượng của thượng cổ thần thú đánh về phía Khương Tử Nam. Cái gì? Khương Tử Nam không có phản ứng Nhật thần tử, ánh mắt khẽ động. Hắn cảm giác được xa xa có hai đạo khí tức khủng bố cực tốc bay tới, mênh mông vô tận, hẳn là hai vương giả đang tới. Không nghĩ tới, hắn và Nhật thần tử đại chiến, vậy mà hấp dẫn tới hai vương giả. Ánh mắt của Khương Tử Nam lập tức lạnh lẽo, biết không thể lại kéo dài thời gian, nhàn nhạt nói. Có cơ hội hay không, không phải ngươi nói là tính, nhưng mà hôm nay ngươi liền ở lại chỗ này đi. Khương Tử Nam vừa dứt lời, lục như thường long quyết, lục đại bí thuật, toàn bộ phát động, chiến được gấp trăm lần ngưng tụ thành. Oanh! Thiên địa rung mạnh, thay đổi bất ngờ. Trên người Khương Tử Nam kim quang lượn lờ, phẳng phất như có trần lòng bay múa, lôi điện mênh mông đảo loạn một phương thiên địa. Một cỗ khí tức bá tuyệt, phẳng phất như đến từ thời kỳ thượng cổ, uy nghiêm mà thần bí, lập tức tràn ngập ở giữa thiên địa, để cho tất cả mọi người thần sắc đại biến. Làm sao có thể, cỗ khí tức này... Nhật thần tử cũng sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được Khương Tử Nam hôm nay phảng phất như thay đổi là một người khác. Khí tức trên thần mênh mông như biển, thâm bất khả trắc, vượt xa phương giả, trực tiếp nghiền ép thiên địa, để cho hư không vạn giới cộng hưởng rung rung. Khương Tử Nam không nói gì, ngành đón Nhật thần tử chính là một quyền. Một quyền bình bình đạm đạm, nhưng lại phảng phất như đã vượt qua vô tận thời không, đã trải qua thời gian trường hà, tản ra bất hủ chi quang nhàn nhạt, lập tức đến trước mặt của Nhật thần tử. Ngăn lại cho ta. Nhật thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Thái Dương chân hỏa trên người hắn lập tức bộc phát. Thái Dương băng thiên ấn, đạp thiên tam bộ lập tức phát động. Thái Dương thần thương cùng Thái Dương chiến y lập tức bị thúc giục đến cực hạn rồi. Nhưng mà hắn lại hoảng sợ cảm giác được phiến thiên địa này phảng phất như cùng hắn mất đi liên hệ. Bất luận hắn sử dụng dạng thủ đoạn gì cũng không cách nào tránh thoát một quyền kia. Trên người của Khương Tử Nam tràn ra vết vụ kim sắc, đó là hắn toàn lực thi triển lục như thường long quyết bị cắn trả. Coi như là hắn hôm nay lực lượng thần thể khủng bố cũng không cách nào hoàn toàn gánh chịu. Khương Tử Nam không quan tâm oanh cho một quyền, hai tay của Nhật thần tử lập tức bị cỗ lực lượng kim sắc này nổ thành một mảnh huyết vụ. Ngay sau đó, cánh chim kim sắc trên người của hắn bay tán loạn. Lực lượng của Tam Túc Kim Ô bị tróc bong. Thái Dương Thần Thương Chiến Minh một tiếng bị oanh bay. Một quyền này tiến quân thần tốc, trực tiếp oanh lên ngực của Nhật Thần Tử. Rầm, rầm. Thần quang kim sắc dùng nắm đấm của Khương Tử Nam làm trung tâm, lập tức phóng xạ về bốn phương tám hướng, chấn động khủng bố phóng ra tất cả thiên địa. Tất cả núi đá cây cối đều hóa thành hư vô. Mà ngực của Nhật Thần Tử hiện ra Thái Dương Chiến Y phòng ngự, run rẩy kịch liệt. Cuối cùng đạt đến cực hạn thừa nhận, rầm rầm nổ tung. Linh khí vương phẩm Thái Dương Chiến Y vậy mà bị oanh ra một lỗ hổng lớn. Khương Tử Nam xuyên thủng Nhật Thần Tử rồi. Oanh! Huyết vụ bay tán loạn, nửa người của Nhật Thần Tử rách rưới. Cả người của hắn đột nhiên bị oanh bay ra mấy ngàn trượng, ở trong hư không ho ra máu. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, thậm chí còn lộ ra một tia sợ hãi. Trong lòng của hắn vừa tràn đầy sợ hãi, một bóng mờ tử vong bị bịt kín trong lòng. Nhìn Khương Tử Nam hai mắt lạnh nhạt, chiến ý trên người của hắn lập tức tiêu tan, không còn một tia ý niệm chống lại ở trong đầu. Vèo! Trên người của Nhật Thần Tử pháp lực lưu động, trực tiếp tu bổ thân hình nghiền nát, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rơi vào trên hoàng kim chiến xa, bay nhanh về phía xa xa. Khương Tử Nam, người chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta tất giết ngươi. Thanh âm nổi giận của Nhật Thần Tử ở giữa thiên địa vang lên, mà thân ảnh của hắn thì triệt để biến mất ở trong hư không. Nhật Thần Tử lại không đánh mà chạy. Giờ phút này, mọi người lập tức trợn tròn con mắt, ngay cả Khương Tử Nam cũng ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường là Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ nhất thiên tài, đứng đầu trong Tam Thần Tử, vậy mà hốt hoảng chạy trốn tới như thế. Khương Tử Nam cũng một hồi im lặng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Nhật Thần Tử đã bay lên hoàng kim chiến xa. Loại linh khí vương phẩm phi hành này toàn lực phát động, còn chỉ là hắn cũng rất khó đuổi theo. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới Nhật Thần Tử vậy mà sẽ đào tẩu, hơn nữa đào tẩu rất nhanh chóng như thế. Như vậy hắn muốn giết Nhật Thần Tử, đạt được đạp thiên tam bộ là triệt để rơi vào trống không rồi. Kỳ thật điều này cũng không thể trách Nhật Thần Tử. Thật sự là Khương Tử Nam thi triển lục như thường đồng quyết quá kinh khủng, không đơn thuần là Nhật Thần Tử, ngay cả mọi người chung quanh cũng sợ đến choáng váng. Đến khi vương phẩm chiến y cũng bị Khương Tử Nam một quyền oanh mở phòng ngự, Nhật Thần Tử cũng triệt để bị hù cho sợ. Nếu hắn lại không chạy, vậy hắn là một con bò. Vừa lúc đó, thần sắc của Khương Tử Nam ngừng trọng. Ở trong cảm giác của hắn, hai đạo khí tức vương giả rốt cuộc đi đến nơi đây, rầm rầm từ trong hư không xuất hiện. Oanh! Một mảnh huyết vụ bay tán loạn, trong hư không hào quang sáng chói. Một cỗ thi thể không đầu trực tiếp rơi xuống đất, hùng hăng rơi vào trên đại địa. Mà một hắc bảo nhân từ trong hư không bước ra, trong tay mang theo một cái đầu lâu già nua. Trong ánh mắt đầu lâu tràn đầy thần sắc không dám tin, hình như là đã đến chết cũng không tin mình là chết như thế nào. Đây là... Ánh mắt của Khương Tử Nam co rút, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây chính là khí tức của hai vương giả hắn cảm giác đến. Chỉ là giờ phút này, một người bên trong đã thành thi thể không đầu. Mấu chốt nhất chính là xem y phục của thi thể, dĩ nhiên là vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Là ngươi à? Khương Tử Nam ngẩng đầu lên, nhìn về phía một người khác, thần sắc không khỏi khẽ động, có chút cổ quái. Hắc bào nhân kia hắn cũng nhận ra, đúng là hắc bào nhân mình nhìn thấy ở Thanh Hà Thành đấu giáo hội. Hơn nữa hắn còn giúp cho mình ngăn được Thanh Hà Thành thanh chủ. Khương Tử Nam cũng thật không ngờ, mình cảm giác đến ký tức hai vương giả, dĩ nhiên là hắc bào nhân cùng một vương giả Nhật Nguyệt Thần Giáo khác. Bất ngờ chờ bọn hắn xuất hiện ở chỗ này. Vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã chết, hơn nữa còn có thể khẳng định là chết ở trong tay của hắc bảo nhân. Trong nội tâm của Khương Tử Nam sợ hãi thán phục, hắc bảo nhân này kỳ thật tù vì bất quá là nửa bước vương giả thôi, vậy mà có thể ở trong khoảnh khắc chém giết được một tên vương giả, coi như là Khương Tử Nam hiện tại cũng rất khó để làm được. Mà mọi người chung quanh giờ phút này cơ hồ đều hóa đá. Hết thảy mọi người nhìn về phía hắc bảo nhân, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi khó có thể tin. Bọn hắn sao có thể nhìn không ra, hắc bảo nhân bất quá là nửa bước vương giả, vậy mà chém giết một vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Loại chiến lược nghịch thiên này quả thực như là thần thoại vậy. Hơn nữa tất cả mọi người ở trong nội tâm đều bay lên một cỗ ý niệm, một vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo lại bị giết chết. Đây chính là chiến lược cấp cao nhất của Trần Cương Đại Lục. Coi như là Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng tổn thất không đổi. Có thể tưởng tượng Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ tức giận bực nào. Hắc Bảo Nhân kia khẳng định là chết chắc rồi. Bất quá Hắc Bảo Nhân lại không có để ý mọi người nói cái gì. Toàn thân hắn bao phủ ở trong lớp áo choàng đen, coi như là con ngươi tinh thần sáng chói, lặng lặng nhìn Khương Tư Nam nói: "Ngươi rất là không tồi." Thanh âm của hắn già nua, có một loại tuế nguyệt tang thương. Nhưng mà trong lòng Khương Tư Nam hơi có chút nghi hoặc. Tuy thấy không rõ khuôn mặt của Hắc Bảo Nhân, nhưng mà xuyên thấu qua con ngươi thanh tịnh của đối phương, tuổi tác của Hắc Bảo Nhân này có lẽ không tính là lớn, nhưng mà thanh âm tang thương như thế lại để cho hắn cảm giác rất quái dị. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói: "Đạo hữu quá khen, tại hạ Khương Tư Nam, lần trước ở bên ngoài Thanh Hà Thành, đa tạ đạo hữu đã tương trợ." Trong lòng của Khương Tư Nam có một loại cảm giác quái dị, hình như là Hắc Bảo Nhân này đối với mình có một loại cảm giác rất kỳ lạ, để cho hắn trăm mối không có cách giải. Thậm chí trong lòng của hắn có một cách nghĩ, ngay cả chính hắn cũng không thể tin được. Hắc Bảo Nhân giết vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là bởi vì hắn. Hắc Bảo Nhân thần sắc rất bình tĩnh, thản nhiên rồi nói: "Không cần phải khách khí, ta không phải giúp ngươi, chẳng qua là không quen nhìn mà thôi. Tinh Tuyệt Cổ Thành này không đơn giản, ngươi phải cẩn thận." Nói xong, Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nhìn chiến thuyền của Đại La Thiên Tông một bước phóng ra, chậm rãi biến mất ở giữa thiên địa này. Hắc Bảo Nhân này thâm bất khả trắc, ngay cả vương giả cũng có thể đơn giản chém giết, để cho trong nội tâm của Khương Tử Nam có chút cảm khái. Hơn nữa hắn đối với không gian chi lực tìm hiểu sâu đậm, theo lý thuyết có lẽ sớm đã đột phá đến vương giả mới đúng, nhưng lại chỉ là nửa bước vương giả, để cho Khương Tư Nam cực kỳ kinh ngạc rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.